Đầu óc Đỗ Vân Lạc trống rỗng. Vừa để nàng lau mặt, khi chiếc khăn tay ấm áp lướt qua gò má, nàng liền rùng mình như vừa tỉnh mộng, co rụt cổ lại. Kim Lăng đắc ý, tiểu thư, nước lạnh quá hở. Đỗ Vân Lạc lắc đầu. Nàng muốn hỏi Kim Lăng rất nhiều chuyện nhưng lại không biết nói gì nên cùng nàng ta ngồi xuống trước bàn trang điểm. Kim Lăng tay chân nhanh nhẹn chỉnh gương phản chiếu khuôn mặt. Đỗ Vân Lạc nhìn mặt mình trong gương, hai tay ôm chặt đầu gối, sau đó đè nén cảm thán sắp thốt ra. Người trong gương giống như thảo quả, nước da đều màu thanh tú, mi dày, môi hồng hào không chút son phấn. Đây không phải là Đỗ Vân Lạc phiên bản bà lão, đây là Đỗ Vân Lạc khi còn trẻ. Nàng ngây người nhìn hồi lâu, khắc sâu hình ảnh trong gương vào đầu. Tuy rằng sắc mặt không thay đổi nhưng chỉ có Đỗ Vân Lạc mới hiểu lúc này nàng kích động đến mức nào. Ngón tay thậm chí còn run lên không kiểm soát được. Nàng thực sự trở lại sao? Trước khi kịp nhận ra, nước mắt đã lăn dài trên má, nhỏ xuống mờ u bàn tay nàng. Kim Lăng không biết vì sao đột nhiên nàng lại khóc, vội vàng cầm lấy khăn tay, lo lắng hỏi, sao vậy tiểu thư? Tối hôm qua có phải tiểu thư gặp ác mộng sao? Tiểu thư, nhìn bên ngoài đi, mặt trời vừa lúc lên ấm lắm nè. Tiểu thư cứ ra ngoài đi dạo một lát đi. Ác mộng có tồi tệ đến đâu cũng sẽ qua thôi. Đỗ Vân Lạc chớp mắt, hàng mi ướt đẫm nước mắt, tầm nhìn mơ hồ. Nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ mà Kim Lăng đã mở ra. Mùa xuân trong sáng tươi đẹp, tiếng cười nói của tiểu tỳ nữ tựa như hoa vàng anh. Sau khi lấy khăn lau trên mặt, Đỗ Vân Lạc cong môi một chút, cười nói, Kim Lăng, người nói đúng, chỉ là một cơn ác mộng thôi. Hết rồi, ta tỉnh giấc rồi, từ nay về sau, mọi thứ rõ ràng và minh bạch. Kim Lăng luôn cảm thấy trong lời nói có ẩn ý gì đó, nhưng nhất thời không biết nên hỏi như thế nào. Đành gật đầu theo, dạ, tỉnh mộng lại sẽ không sao. Đỗ Vân Lạc nắm lấy tay Kim Lăng. Trong cơn ác mộng đó, nàng đã làm sai quá nhiều chuyện, có lỗi với quá nhiều người. Khi nhìn thấy Kim Lăng, cảm giác tội lỗi trong lòng khiến nàng không thở nổi. Kim Lăng dung mạo hấp dẫn, nhiều người trong nhà đều lo lắng. Vợ của Quan Thế Chiêu mấy lần đến xin duyên, nàng gật đầu giao Kim Lăng cho cháu trai của Quan Thế Chiêu. Nhưng hắn lại không muốn mối lương duyên này, đây là đẩy Kim Lăng vào hố lửa. 2 năm sau hoa tàn hương thơm biến mất, khi về già nhớ lại đoạn quá khứ này, nàng luôn nghĩ rằng nếu Kim Lăng vẫn còn ở đó, nhất định sẽ kiềm chế và thuyết phục nàng. Sẽ không để nàng có thái độ không đúng với Mục Liên Tiêu như vậy. Sẽ không để nàng nổi nóng với Mục Liên Tiêu. Không để Liên Tiêu xuất trận với đầy áy náy và lo lắng. Kim Lăng sẽ không để những con hổ báo cáo trồn đó nuốt chửng nàng. Và Kim Lăng sẽ không để nàng trải qua cuộc đời còn lại một mình như vậy. Kim Lăng là người thực sự quan tâm đến nàng. Kim Lăng Nhi, đừng gọi Kim Duệ, ngươi chải đầu cho ta là được. Đỗ Vân Lạc thấp giọng nói. Kim Lăng giật mình, các nàng chỉ gọi nàng như vậy khi họ đùa giỡn. Như trước đây thường gọi Kim Thụy là Kim Thụy Nhi hơn. Thứ nhất là vì nó gần gũi. Thứ hai là vì nó thú vị. Giống như một số bà mẹ hay gọi con cái như vậy để làm niềm vui. Tiểu thư vẫn đang trong tâm trạng vui vẻ nên có lẽ nàng ấy không sao. Nhưng tóc của tiểu thư luôn được Kim Thụy chải. Tiểu thư thích thủ mỹ nghệ của Kim Thụy. Vì vậy Kim Lăng không tự làm vì mọi thứ sẽ loạn cào cào lên. Nàng ấy giao mọi thứ cho Kim Thụy. Thực sự không biết Kim Thụy sẽ nghĩ gì nếu thấy mình giành lấy việc của nàng ta. Chỉ là tiểu thư ra lệnh, Kim Lăng còn có thể từ chối sao? Kim Lăng muốn quay trở lại với suy nghĩ của mình. Cẩn thận chải tóc cho Đỗ Vân Lạc. Sau đó lấy ra một vài châm hoa cài tóc từ hộp trang sức và gắn lên trên tóc nàng. Tiểu thư, nhìn hợp không? Kim Lăng lấy chiếc gương đồng và soi mặt trước, mặt sau, trái và phải cho nàng xem. Tiểu thư là người có mắt thẩm mỹ cao. Lúc trước Kim Lăng luôn không thể làm hài lòng tiểu thư khi chải tóc. Nên khi Đỗ Vân Lạc gật đầu nhanh chóng, Kim Lăng cảm thấy an tâm hơn. Nàng lặng lẽ nhìn lông mày của Đỗ Vân Lạc. Nàng rõ ràng đã quen nhìn khuôn mặt này. Sao lại cảm thấy tiểu thư hôm nay hình như có chút khác thường? Nàng không còn khó tính nữa. Nàng ít bày ra diễm lệ hơn nhưng cũng bình tĩnh hơn. Khi Kim Duệ từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Đỗ Vân Lạc đã tắm rửa sạch sẽ. Nàng hơi giật mình, liếc Kim Lăng một cái rồi cười nói. Tiểu thư, nô tỳ đến muộn. Đỗ Vân Lạc liếc nhìn Kim Thụy và nói. Nếu ngươi đến muộn, ngươi tự nhận hình phạt đi. Nào, đi đến hoa viên lấy hai chậu mẫu đơn về cho ta. Kim Duệ cười tủm tỉm nói. Tiểu thư, đại tiểu thư cẩn thận chăm bón những chậu hoa này. Hôm qua chúng mới nở hoa. Hôm nay chúng ta liền lấy về. Đại tiểu thư nhất định cùng người ầm ĩ lên cho xem. Khi Đỗ Vân Lạc nghe thấy điều này, trái tim nàng cảm động. Kim Duệ gọi đại tỷ là đại tiểu thư. Vậy đại tỷ vẫn chưa ra khỏi nội các sao? Đỗ Vân Lạc nhớ rất rõ rằng chị gái Đỗ Vân Như đã rời nội các vào tháng 8 năm Vịnh An thứ 18. Bây giờ mẫu đơn mới nở rộ. Có lẽ là vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4 mùa xuân. Năm nay là 18 tuổi, 17 tuổi, hay là... Đỗ Vân Lạc suy nghĩ một chút. Nói, của đại tỷ là của ta. Hiện tại nếu không đưa cho ta, sau này có thể nào để nàng mang theo đến nhà chồng luôn? Tiểu thư, đừng nói về nhà mẹ chồng lung tung như thế. Đại tiểu thư mặt mũi mỏng manh. Cho dù đại tiểu thư nửa năm nữa sẽ xuất gia, cũng đừng giễu cợt như vậy. Kim Duệ vội vàng nói. Kim Lăng đột nhiên ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn Đỗ Vân Lạc, rồi lại cụp mắt xuống. Đúng vậy. Khí chất này là tiểu thư của nhà nàng. Khi tiểu thư muốn gì thì phải đòi cho bằng được. Sự chú ý của Đỗ Vân Lạc không ở trên Kim Lăng. Nàng ấy chỉ có thể nghe thấy nhịp tim bồn chồn của chính mình. Nàng biết đây là mùa xuân năm Vịnh An thứ 18. Cũng trong thời điểm này, Định Nguyên Hầu phủ lần đầu tiên phái người đưa tin thăm dò ý tứ của Đỗ gia. Đỗ Vân Lạc đáng lẽ không nên biết chuyện giữa các trưởng bối. Nhưng thông tin đã lọt ra ngoài. Sau khi nghe những gì các tỷ muội nói, Đỗ Vân Lạc không muốn gả vào nhà mà dễ sinh dễ tử như Định Nguyên Hầu phủ. Vì vậy nàng ấy vội vã đến Liên Phúc Viên và làm ầm ĩ trong đó. Mặc dù hôn sự đã được giải quyết sau đó, nhưng lão phu nhân của Định Nguyên Hầu phủ và mẹ của Mục Liên Tiêu lại vô cùng bất mãn với nàng. Dù sao trong mắt phủ hầu gia, bọn họ đã sớm cúi đầu gả con dâu, nhưng họ vẫn ghê tởm cuộc hôn nhân vì lợi ích này, điều đó thực sự rất xấu hổ. Lần này, nàng sẽ không bao giờ nghe những lời đàm tiếu đó nữa. Trái tim của nàng đã trao cho Mục Liên Tiêu rồi. Vô luận là 5 năm, 50 năm, một đời hay hai đời, nếu nàng ấy có thể gặp lại hắn, tại sao nàng ấy phải làm những chuyện không vui lúc trước? Đỗ Vân Lạc nhìn mình trong gương và chậm rãi mỉm cười. Lạy Phật, con đứng trước cổng tò vò xin thề với cổng tò vò đã xiềng xích con suốt một đời. Nếu có thể quay về quá khứ, con tuyệt đối sẽ không để mọi người chết vô ích, càng sẽ không để bọn họ chết êm đẹp. Giờ nàng đã trở lại. Cách chương.